Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 357, ai có thể cứu ngươi? Chương 359, ai có thể cứu ngươi? Ngày xưa, hắn lãnh nguyệt bản ngạo khí xong, được khen là Hạo Nguyệt Tông tối xuất chúng thiên tài. Tuy rằng hắn chỉ là đệ tử nòng cốt người thứ hai, nhưng tất cả mọi người đều cho rằng hắn trở thành người số một là sớm muộn việc. Hắn rất lập độc hành, luận đi tới cái nào đều chỉ có một thanh đao, bị mấy người sùng bái, được mấy mỹ nữ ái mộ. Nhưng mà tất cả những thứ này, từ khi hắn bước vào Thiên Lạc Cổ Thành gặp phải Lâm Phong sau, toàn bộ thay đổi. Sự kiêu ngạo của hắn bị Lâm Phong đánh trúng nát tan. Hắn vinh quang toàn bộ thuộc về Lâm Phong, nếu như không phải ở thời khắc cuối cùng bị người cứu, có thể cái kia một ngày, hắn đã chết ở Lâm Phong trong tay. Lãnh Nguyệt há có thể không hận thấu Lâm Phong. Từ khi Thiên Lạc Cổ Thành sau khi, Lãnh Nguyệt khổ tu đao pháp, không ngừng khiêu chiến chính mình cực hạn, mỗi một ngày đều đang bị dằn vặt trong trở nên mạnh mẽ. Mới có bây giờ đao cảnh giới, vừa ra tay, trăm nghìn đao ảnh hòa làm một thể, nhập vi, vi diệu đến mức tận cùng. Hống, một tiếng khủng bố, tiếng giống giận dữ rung động giống như vang lên. Giao Long dương nanh múa vuốt, Xà Quỳnh bước chân hướng về trước một bước, áp bức Lâm Phong, để Lâm Phong hạ bận tâm. Ngươi xỉ, ngoặc kép. Đoàn Hân Diệp nhìn thấy Xà Quỳnh cùng Lãnh Nguyệt dĩ nhiên đột hạ thủ đoạn ác độc, hơn nữa liên thủ đối phó Lâm Phong, tức giận mắng một tiếng. Lãnh Nguyệt ngược lại cũng thôi, hắn Xà Quỳnh, còn trẻ nhất cấm quân thống lĩnh, dĩ nhiên dùng loại thủ đoạn này đối phó Lâm Phong, hơn nữa hắn vẫn là huyền vũ cảnh tầng 3 cảnh giới, cao hơn Lâm Phong hai cái cảnh giới, quá xỉ. Những vương công quý tộc kia đệ tử cũng đều sững sờ. Lần này, xem ra Xà Quỳnh là thật sự muốn giết Lâm Phong. Vừa nãy ăn lớn như vậy thiệt thòi, hắn ngay cả mặt mũi tử đều không để ý tới, nhất định phải Lâm Phong mệnh. Tĩnh, lúc này Lâm Phong tâm như chỉ thủy, bình tĩnh đến có chút đáng sợ. Trong bàn tay U Minh Hỏa Diễm Chi Liên cùng Giao Long đối lập, hắn căn bản đằng không ra tay đối phó Lãnh Nguyệt đao. Nhưng Lâm Phong biết, lúc này hắn càng không thể loạn. Một loạn, thì càng nguy hiểm. Não hải rơi vào tuyệt đối bình tĩnh. Chu vi tất cả, đều rõ ràng so với hiện ra. Phong, lấp lóe, đao chi quỹ tích, so với rõ ràng. Bước chân vi sai, Lâm Phong thân thể chuyển động. Hắn đứng thẳng nơi. Xuất hiện từng đạo huyễn ảnh. Lâm Phong, Na Di phạm vi cực kỳ nhỏ bé. Trong tay U Minh Chi Liên như trước cùng Giao Long đối lập. Ánh đao thiểm không, chỉ thấy Lâm Phong một đạo huyễn ảnh bị đánh thành hai đoạn. Cái kia đao, chỉ kém nửa điểm liền chém tới Lâm Phong. Từ Lâm Phong bên cạnh sát qua, thậm chí Lâm Phong có thể rõ ràng cảm nhận được ánh đao lạnh lẽo. Hả, thật nhanh, đoàn người con ngươi vi ngưng, Lâm Phong, né tránh đến thật tinh chuẩn, Lãnh Nguyệt đao, hoàn toàn theo đuổi nhanh cùng lợi, nhưng Lâm Phong bóng người rung động, huyễn ảnh xuất hiện, tránh thoát, tinh chuẩn so với, Lãnh Nguyệt cũng sửng sốt một chút, Lâm Phong, ở cùng Xà Quỳnh đối lập thời điểm, lại vẫn có thể tránh né hắn tuyệt sát chi đao. Quả nhiên càng ngày càng mạnh, bất quá Lãnh Nguyệt trên người sát ý nhưng không giảm chút nào. Đao, bổ ngang mà ra, ngươi muốn chết, Lâm Phong gầm lên một tiếng, bình tĩnh trong con ngươi phóng ra ánh sáng lóa mắt trạch. Bước chân bỗng nhiên run lên mặt đất, ầm ầm âm thanh truyền ra, trên mặt đất tảng đá vỡ vụn, không ngừng đổ nát, đồng thời, Lâm Phong bước chân hướng về trước một bước. Giao Long nứt toác, Lâm Phong thân thể như gió xoay tròn, bàn tay Hắc Liên bay thẳng đến Lãnh Nguyệt vung ra. Hắc Liên cùng Lãnh Nguyệt đao đụng vào nhau, chỉ là trong nháy mắt, chuôi này sáng như tuyết trên thân đao, càng dấy lên ngọn lửa màu đen, tịch diệt hỏa diễm. Ngọn lửa này không ngừng leo vách núi mà lên, chỉ là ở một sát na liền đến Lãnh Nguyệt trong tay. Lãnh Nguyệt cánh tay trực tiếp bốc cháy lên. A, chấm ngoặc kép, oanh ca, ngoặc kép, hai âm thanh tiên cơ truyền ra. Âm thanh thứ nhất là Lãnh Nguyệt phát sinh, hắn đao trực tiếp bị từ bỏ, trên người chân nguyên lực lượng phun trào, tiêu diệt cánh tay hỏa diễm. Nhưng mà như trước có tịch diệt màu đen ngọn lửa ở thoán thiêu đốt. Lãnh Nguyệt toàn bộ cánh tay đều hóa thành cháy đen, rung động lòng người, hủy diệt hắc liên hỏa diễm cỡ nào mạnh. Lãnh Nguyệt tuy rằng đao cảnh giới rất cao, nhưng hắn tu vi kém xa huyền vũ cảnh tầng 3 Xà Quỳnh. Xà Quỳnh nắm đấm đều bị mặt đen trong nháy mắt đốt thành cháy đen. Cánh tay của hắn bị phần, đã phế bỏ, buông xuống cái kia, không có chi giác, phảng phất lúc nào cũng có thể bóc ra đi. Cho tới cái kia âm thanh thứ hai, là Xà Quỳnh công kích rơi vào Lâm Phong trên người, đem Lâm Phong oanh lùi. Lâm Phong vừa nãy ngược lại công kích Lãnh Nguyệt, Xà Quỳnh thừa cơ mà vào, giao long chi trưởng trực tiếp giáng lâm ở Lâm Phong trên người, để Lâm Phong thân thể bay lên, rên lên một tiếng, khóe miệng chảy đỏ sẫm huyết dịch. Lâm Phong thực lực thật là đáng sợ. Đoàn người con người hơi đọng lại nhìn Lâm Phong, tuy rằng này ngắn ngủi va chạm Lâm Phong cũng chịu thiệt, nhưng Lâm Phong đối mặt chính là hai đại huyền vũ cảnh cường giả đột nhiên tập kích, hơn nữa còn có Xà Quỳnh này huyền vũ cảnh tầng 3 cường giả khủng bố. Ở tình huống như vậy, Lâm Phong như trước bước lui Xà Quỳnh, đốt cháy Lãnh Nguyệt một cánh tay, khiến người ta quần đều cảm giác rất rung động. Cái kia hắc liên chi hỏa thật là khủng khiếp, một đụng tức phần huyền vũ cảnh Lãnh Nguyệt liền năng lực chống đỡ đều không có, tận mắt cánh tay của chính mình bị thiêu hủy. Hơn nữa, nếu như vừa nãy không phải hắn mạnh mẽ dùng chân nguyên chặt đứt cánh tay cùng thân thể những bộ vị khác liên tiếp gân cốt mạch lạc trên cánh tay vị trí cũng sẽ bị liên lụy. Lúc này Lãnh Nguyệt thân thể như trước đang run rẩy, thống khổ run rẩy, cúi đầu, ánh mắt đỏ chót một mảnh, nhìn cái kia cháy đen cánh tay, Lãnh Nguyệt trong mắt lóe ra một đạo lạnh lẽo ánh sáng. A, trong miệng phát sinh một tiếng gào thét, Lãnh Nguyệt tay giơ lên đến, hóa thành một vệt ánh đao, trực tiếp chém ở trên cánh tay của chính mình, cái kia cháy đen cánh tay trực tiếp cùng hắn thân thể tách rời, rơi xuống ở trên mặt đất, khiến người ta quần tâm nhịn không được run rẩy hả. Cụt tay, Lãnh Nguyệt trực tiếp đem chính mình cái kia bị thiêu hủy cánh tay chém. Thật ác độc người, ngoặc kép, chặt đứt cánh tay của chính mình, cần dũng khí, mặc dù cánh tay kia đã phế bỏ. Lâm Phong, Đoàn Hân Diệp vọt tới Lâm Phong bên người, nhìn thấy Lâm Phong sắc mặt tái nhợt, trong con người lộ ra mấy phần vẻ lo âu. Không có chuyện gì, Lâm Phong lắc đầu, nhưng phù phiếm khí tức nhưng bán đi hắn. Hắn tuy rằng có thể dựa vào hắc liên đánh với Xà Quỳnh một trận, nhưng này U Minh hắc liên là hắn lá bài tẩy, thực lực của bản thân hắn còn chưa đủ lấy cùng đối phương chống đỡ được, bị Xà Quỳnh oanh kích một trường bị thương tự nhiên không cạn. Đoàn Hân Diệp từ trên người lấy ra bình sứ, đổ ra mấy hạt lần trước cho Lâm Phong dùng quá một lần đan dược, nhưng mà hướng về Lâm Phong trong miệng cho ăn quá khứ. Lâm Phong nhìn thấy Đoàn Hân Diệp lo lắng dáng dấp, khẽ lắc đầu, nói: Hân Diệp, loại đan dược này một hạt như vậy đủ rồi. Nói, Lâm Phong giáp quá một hạt đan dược, nhưng mà ăn vào, giống như lần trước, mát mẻ khí tức ở trên người lưu động, khôi phục thương thế của hắn, phù phiếm khí tức cũng dần dần vững vàng. U Minh Hắc Liên không phải là tốt như vậy dùng, muốn Hắc Liên càng cường đại, hắn liền muốn đem chính mình toàn bộ Dương Hỏa chân nguyên dung nhập vào Hắc Liên bên trong đi, hóa thành U Minh chi hỏa. Nói cách khác, kinh khủng kia Hắc Liên bao hàm hắn hầu như toàn bộ chân nguyên lực lượng, nếu như không phải vừa nãy quá nguy hiểm, hắn không thể đem Hắc Liên ném đi, để cho mình nằm ở chân nguyên không đủ trạng thái. Những này chính ngươi thu hồi đến. Đoàn Hân Diệp đem bình sứ nhấn ở Lâm Phong trong tay. Nhìn thấy Đoàn Hân Diệp vẻ mặt ân cần, Lâm Phong cười khổ gật đầu, đem chứa đan dược bình sứ thu hồi. Mà một mặt khác, Xà Quỳnh nhìn thấy hai người thân thiết, sắc mặt càng thêm khó coi. Hắn đương nhiên biết cái kia bình sứ bên trong chính là cái gì. Trung phẩm huyền đan, chữa thương thánh phẩm thanh dương đan. Đoàn Hân Diệp liền như thế cho Lâm Phong. Có thể thấy được Đoàn Hân Diệp đối với Lâm Phong có cỡ nào thân thiết. Tựa hồ là cảm nhận được Xà Quỳnh trên người sát ý, Lâm Phong đem Đoàn Hân Diệp thân thể kéo đến phía sau mình, ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chăm chú Xà Quỳnh cùng Lãnh Nguyệt hai người. Lâm Phong trong con ngươi lộ ra nồng đậm trào phúng, lạnh lùng nói, để ta tiếp ngươi một quyền, ta nhận, sau khi, ngươi cũng không dám chính diện cùng ta chiến, nhưng từ sau lưng đánh lén, còn trẻ nhất cấm quân thống lĩnh, được, rất tốt, quả nhiên rất lợi hại. Ngoặc kép, nghe được Lâm Phong trào phúng âm thanh, Xà Quỳnh sắc mặt cứng ngắc, phi thường khó coi, vừa nãy, đúng là hắn đánh lén Lâm Phong. Hơn nữa còn cùng Lãnh Nguyệt đồng thời, tất cả mọi người đều nhìn thấy, không có cái gì có thể ngụy biện. Ánh mắt chuyển qua, Lâm Phong con ngươi lại rơi vào Lãnh Nguyệt trên người, sát ý lấp lóe, Đao công tử, lần này ta xem còn có ai có thể cứu ngươi. Dứt lời, Lâm Phong bước chân chậm rãi giơ lên, hướng về Lãnh Nguyệt bước ra, chặt đứt cánh tay Lãnh Nguyệt. Thân thể lại là mạnh mẽ run lên, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm hướng về hắn đi tới Lâm Phong. Lần này, Lâm Phong là thật muốn giết hắn. Nếu như nói vừa nãy Lâm Phong không có loại này dự định, nhưng hắn trước đây không lâu đối với Lâm Phong đột hạ sát thủ, hiển nhiên triệt để làm tức giận Lâm Phong. Lâm Phong muốn lấy tính mạng của hắn. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.